Đến Kỷ Yên Nhiên sắp lâm bồn thời điểm, Kỷ Nhược Chân cùng phu nhân của hắn cũng đều là qua tới chăm sóc Kỷ Yên Nhiên. Người một nhà chỗ coi nàng là thành bảo bối như thế cung cấp, là làm đối với mình tôn tử nếu sinh ra cũng rất mừng rỡ. Bất quá đối với La Lam dưỡng dục nữ năng lực, Hàn Sâm vẫn ôm rất lớn không tín nhiệm. Rốt cục, đến một ngày kia, Kỷ Yên Nhiên bị đưa vào phòng sinh. Hàn Sâm, La Lam, Kỷ Nhược Chân vợ chồng chỗ ở bên ngoài căng thẳng chờ đợi. Cách chương.